Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 132, 132, chương 132 rèn luyện đại tiến bộ, Liên Thanh thành công đột phá đến bẩm sinh tiếp theo đoạn, tu vi tiến vào tân giai tầng, trong cơ thể vũ lực chứa đựng lượng lớn gấp đôi, mở hai mắt, Liên Thanh phát hiện chính mình tầm nhìn đều biến quảng biến đại. Ngay cả thính lực đều đề cao. Bẩm sinh giả đã thoát ly lúc ban đầu phàm thể. Rèn tân gân mạch, theo ngươi tu vi càng ngày càng cao. Ngươi sẽ phát hiện trong cơ thể gân mạch lại lần nữa đắp nặn một lần. Bất quá ngươi ở hỏa linh đốt hỏa bỏng cháy chung. Đã trọng tố thân thể. Ngày sau tu luyện tốc độ chắc chắn càng mau. Đỉnh hồn ở hư vô trong không gian. Nhìn đến không gian lại giải khóa hai phân mà, mấy ngày liền kiệt từ cơ trúc kỳ tầng thứ 8 tiến. Vào thứ 9 tầng thời gian so Liên Thanh đoàn. Hắn cùng Liên Thanh giống nhau. Đột phá đến cơ trúc kỳ thứ 9 tầng sau. Quanh thân phân bố ra dấu ở trong cơ thể nhỏ bé thay thế vật, xem ra lại đến hồi một chuyến ao hồ. Đi tắm, đáp thượng lôi bằng kim xí điểu phía sau lưng. Tỷ đệ hai người lại lần nữa trở lại ao hồ bên bờ, huyết tinh cảnh tượng như cũ. Chưa từng bị di chuyển quá một chút ít, ao hồ một chỗ khác không có lọt vào ô nhiễm. Diễm thạch yêu quái tự động vì Kiệt Nhi nước ấm, làm hắn ở ao hồ thoải mái mà ngâm, chủ nhân. Có người cùng linh thú đang tới gần chúng ta. Hiện tại ba dặm ngoại, tiểu thí yêu phát hiện hơi thở năng lực thập phần mẫn cảm, Liên Thanh tầm. Mắt dừng ở giải rác thi thể thượng, lúc này dám vào huyết chi cốc, hơn nữa tới ao hồ rừng rậm người, sẽ chỉ là tiến đến nhặt xác thánh môn, Kiệt Nhi. Tẩy xong liền đi lên, Liên Thanh nhắc nhở mấy ngày liền kiệt lên bờ, mấy ngày liền kiệt không hề. Lưu lại ở ấm áp trong hồ nước, nhanh chóng du hồi ngạn mặc vào sạch sẽ xiêm y, bởi vì thánh môn người sắp đến. Nếu là lúc này làm lôi bằng kim xí điều cất cánh. Khẳng định sẽ bị phát hiện tung tích, Liên Thanh nắm mấy ngày liền kiệt tay nhỏ. Chiều huyết chi cốc trung tâm chỗ sâu trong đi tới. Vừa lúc cùng thánh môn người sai khai. Nửa tháng sau, huyết chi cốc linh thú thập phần sợ hãi một người. Thú tổ hợp đoàn đội, một nam một nữ mang theo ba con tám tinh linh thú. Hai chỉ cửu tinh linh thú. Nhân loại không yếu thực lực. Cùng với cường đại thú chi khí làm huyết chi trong cốc trọng trấn thú khí linh thú nhóm. Lại lần nữa sợ hãi núp vào, nhưng dựa vào tiểu thí yêu. Liên Thanh vẫn là có thể tìm được linh thú săn giết. Đoạt đi chúng nó thú linh đan cập thú thể chân quý gia long. Sừng, lại ở huyết chi cốc đãi 5 ngày. Chúng ta liền phải chạy đến thủ đô trung tâm. Hiểu biết thủ đô địa phương tình huống. Tới rồi thủ đô. Liên Thanh muốn che giấu tung tích trước tiến hành điều tra, không chỉ là bởi vì Tông Hầu Phủ. Liên Thanh còn phải biết rằng thủ đô thế lực cùng với Hoàng Thất Tình Báo, luyện đan thương hội ở thủ đô cử hành, thế tất sẽ làm Liên Quốc Hoàng Thất cùng với cường đại thế lực tham dự. Liên Thanh khó bảo toàn sẽ không có người tìm tới chính mình phiền toái, mấy ngày liền kiệt toàn. Nghe tỷ tỷ an bài, tỷ tỷ nói đi đâu? Hắn tuyệt đối sẽ không phản đối, ở huyết chi trong cốc vô thánh môn quấy dày hạ. Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt tu hành nửa tháng. Trong khoảng thời gian này không chỉ có thu hoạch bảo bối. Còn tăng trưởng rất nhiều thực chiến kinh nghiệm. Đặc biệt là mấy ngày liền kiệt. Lấy hắn cơ trúc kỳ thứ 9 tầng thực lực. Một mình đấu một đầu lục tinh linh thú hoàn toàn không thành vấn đề. Nếu là một mình đấu thất tinh. Linh thú. Mấy ngày liền kiệt cùng kết đính diễm thạch yêu quái cùng đánh. Cũng có thể dễ như trở bàn tay đem thất tinh linh thú chém giết tại thủ hạ, đối với đệ đệ tiến bộ. Liên Thanh thập phần vừa lòng. Hắn đã dần dần trở thành có thể diễn chính nam tử hán, dần dần bắt đầu mùa đông mùa. Kiệt Nhi thực mau liền phải qua 9 tuổi sinh nhật, nếu là 9 tuổi tiến vào tiên thiên chi cảnh. Kia tuyệt đối là Thánh Quỳnh Đại Lục nghịch thiên thần đồng. Chủ nhân. Phía trước có hai đầu ở đánh nhau 5 sao linh thú. Tiểu thí yêu cảm nhận được thú chi khí. Bẩm báo đến, Liên Thanh đáy mắt sát khí chợt lóe. Tỷ đệ hai người chiều hai đầu tranh chấp linh thú đánh tới. Hết chương.